trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Diêu Mộ không phục lại hỏi vài người khác, rõ ràng Đào Hoa nghe tới hòa ái dễ gần nhiều. Tất cả mọi người đều không nói lời nào, cho hắn một cái chính ngươi thể hội ánh mắt. Lâm Uyển Ương di động vẫn luôn sung điện, nàng ngủ phía trước, chia tin tức cấp sư phụ, nói đơn giản hạ gần nhất gặp được sự tình, đối phương hồi phục nàng, đã phát 7-8 điều giọng nói. Lâm Uyển Ương uống cháo, biên đem đối phương giọng nói thả ra, ta nửa đêm cảm giác được song sinh cổ dao động, đoán được ngươi khẳng định là gặp được sự, nhưng là suy nghĩ hạ ta cách đến quá xa cũng giúp không được vội. Vẫn là tiếp theo ngủ đi, ngươi sống sót a. Đạo thuật không phải lại tiến bộ, vì sư thực vui mừng, Lâm Uyển Ương phóng xong này hai điều giọng nói. Dừng một chút, vài người khác có chút ngốc, hai câu này lời nói là quan tâm ý tứ không sai đi. Diêu Mộ ho khan thanh âm, an ủi người ta nói, sư phụ ngươi thanh âm vẫn là rất êm tai, Lâm Uyển Ương sớm đã thành thói quen. Cũng không thế nào để ý. Tiếp theo đi xuống điểm mân ni đối phương rốt cuộc nói đến điểm tử thượng. Cá vảy đen không phải dương gian chi vật, tự nhiên không phải thật cá. Đó là phong đều trăm quỷ huyệt dũng, bên trong chạy ra đồ vật. Gọi là vực, tâm sai sẽ đem làm nhiều việc ác lệ quỷ trục xuất đến trăm quỷ huyết dũng. Chúng nó hóa thành cá vảy đen lẫn nhau cắn nuốt cắn xé. Hình thể càng lớn đã nói lên lệ khí càng nặng. Ăn đồng loại càng nhiều, những người đó không biết cái gì lai lịch. Đem vực đưa tới nhân gian, còn dùng thịt người nuôi nấng. Này đích xác thực khó giải quyết, ngươi phải chú ý hạ, ngươi nói được ngọc phù. Hẳn là nào đó bảo ấn, phong đều bốn đạo quỷ môn. Cuối cùng một đạo mặt trên liền có thiên lôi, hai chữ. Chuyên khắc lệ quỷ, không biết có cái gì quan hệ. Bất quá này ngọc phù khả năng có thiên lôi chi lực. Cái này phải cẩn thận sử dụng, vi sư hiện tại có chuyện muốn vội. Ta cũng rất tưởng niệm ngươi a, không ngươi giúp ta trợ thủ. Ta mỗi ngày đều chỉ có thể ngủ 8 giờ. Không cần quá nhớ ta, gần nhất béo 5 cân. Dáng người quản lý không hảo đã không có cơ bụng khu. Ngươi nếu không thích ngọc phù, không bằng tặng cho ta thế nào? Lâm Uyển Ương nghe được cuối cùng cái kia. Nhàn nhạt trở về một câu, ngươi tưởng mỹ. Sau đó thu hồi di động, những người khác, ngoặc kép, trưởng môn nhân sư phụ, không nên là xuất thế cao nhân sao? Này tương phản có chút đại a, này hai thầy trò có thể nói phi thường, có cá tính, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là plastic thầy trò. Lâm Uyển Ương uống lên cháo lót dạ dày, lại tùy tiện ăn điểm đồ ăn, vài người nhìn đối phương sắc mặt như thường. Xác định không có gì sự tình, cuối cùng có thể hoàn toàn buông tâm mà ni Trương Hạo cười nói. Ta mua rất nhiều đậu đen cùng táo đỏ, này đó đều là bổ huyết, đối nữ nhân đặc biệt hào. Về sau mỗi ngày cho ngươi nấu dinh dưỡng cháo, các ngươi cũng cùng nhau uống. Lâm Uyển Ương ngẩng đầu hỏi, Diêu Mộ nói, chúng ta buổi sáng đã uống lên, đừng nói còn khá tốt uống. Nam nhân chẳng lẽ không cần bổ huyết sao? Người vui vẻ liền hảo, Lâm Uyển Ương nói. Tạ Văn Dĩnh nhìn người liếc mắt một cái. Vô tình vạch trần, người yêu cầu bổ đầu óc đi, hảo hảo hảo. Đều cùng nhau bổ, ta buổi tối cho ngươi làm bổ não đồ ăn. Rau hẹ xào hạch đào, Trương Hạo nói. Diêu Mộ, ngoặc kép, hắn có phải hay không muốn nói một câu cảm ơn? Diêu Mộ quyết định không so đo vấn đề này. Cẩn thận tưởng tượng, rau hẹ cùng hạch đào hắn đều rất thích ăn, còn rất chờ mong món này. Hắn nhìn Lâm Uyển Ương lại hỏi, người như vậy ngủ 3 ngày 3 đêm, thật sự không có việc gì sao? Bằng không ta an bài hạ, chúng ta có bệnh còn phải trị, Lâm Uyển Ương. Ta không bệnh, nàng bắt tay trưởng mở ra. Mấy ngày trước hoa khai miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Nhìn không ra một chút khác thường. Diêu Mộ cảm thấy thực thần kỳ, gia hỏa này khép lại năng lực quả thực nghịch thiên. Lâm Uyển Ương duỗi cái lười, eo đứng lên, lại nói, 3 ngày tính cái gì, ta trước kia còn ngủ quá 1 năm, cũng không có việc gì, 1 năm, người nói giỡn đi, sao có thể, Diêu Mộ vẻ mặt khiếp sợ, này có thể thượng đến gần khoa học cái này tiết mục. Lâm Uyển Ương không lại rối rắm vấn đề này, chuyện vừa chuyển lại nói, ta ra cửa một chuyến, chờ lần tới tới, ngủ lâu lắm, nàng hiện tại muốn hoạt động một chút, vừa vặn đi bái phỏng một chút vị kia hàng xóm, mặc kệ thế nào, lần này xem như đối phương giúp vội, tuy rằng cùng người tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là Lâm Uyển Ương lại trực giác đối phương không phải cái người xấu. Hơn nữa cũng muốn hỏi một chút đối phương, này Ngọc Phù đối phương từ đâu tới đây? Diêu Mộ đã đoán được đối phương ý tưởng, hỏi người có phải hay không đi đạo quan phía dưới kia đống lâu. Lâm Uyển Ương gật đầu, ai nha, vị kia tiên sinh là người tốt à, người từ từ, không cần tay không đi, Trương Hạo nói xong quay đầu đi phòng bếp. Sau đó cầm cái giỏ che ra tới, mang điểm đồ vật đi, đây là đậu phộng cùng hạch đào, nếu giúp hắn lão đại. Đó chính là đạo quan bằng hữu. Vậy được rồi, Lâm Uyển Ương dẫn theo giỏ che theo đường núi mà xuống. Tới rồi căn nhà kia trước mặt dừng lại, lần này nàng gõ vài lần môn, cũng chưa người đáp lại, Tống Trương dẫn không ở. Lâm Uyển Ương đợi vài phút, đem giỏ treo ở trên cửa, đối phương nếu trở về liền sẽ nhìn đến, quyết định ngày mai lại đến nhìn Simonser hạ trận mưa, nhiệt độ không khí đột nhiên liền hàng xuống dưới. Dư sơn thượng sương khói lượn lờ, Trương Hạo chuẩn bị buổi tối làm rau dưa sủi cào, Bảo Tâm ở phòng bếp cho hắn hỗ trợ, tuy rằng đạo quan bên trong chỉ có 5 người, nhưng nếu có thể ăn 2 cơm, ít nhất đến làm 30 phần, đó chính là 300 cái lót nền, dư lại 3 người cầm di động, ngồi ở hành lang hạ chơi game, vài người tiến vào, nhìn đến cảnh tượng như vậy, sửng sốt hạ không phản ứng lại đây. Thiếu chút nữa cho rằng đi nhầm địa phương, lùi ra ngoài lại nhìn hạ, không sai a, này trên núi sẽ không có đệ nhị tòa đạo quan, cùng trong tưởng tượng cao nhân không cần tương phản quá lớn. Vài người đứng ở tại chỗ, đợi 3 phút, 5 phút đồng hồ, 8 phần chung, vẫn như cũ không có người tới để ý tới. Trần Viễn Châu thanh thanh giọng nói, quyết định chủ động soát tồn tại cảm, mở miệng nói, cái kia. Phiền toái hỏi một chút, Trương Hạo nghe được thanh âm. Vội từ phòng bếp dò ra cái đầu. Hắn vỗ vỗ trên tay bột mì, cười nói, ngươi hảo, sau đó nhắc nhở 3 cái trò chơi nhi đồng. Tới khách hành hương, Tạ Văn Dĩnh ngẩng đầu, đem điện thoại thu lên. Sau đó đẩy hạ bên cạnh Diêu Mộ, hai người cùng nhau đứng lên. Trần Viễn Châu nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có người lý chính mình. Hắn mở miệng hỏi, Lâm Đại Sư ở chỗ này sao? Vài người tầm mắt đồng thời nhìn về phía, đang ở trong trò chơi chém giết Lâm Đại Sư. Trương Hạo nói, Lão Đại, có người tìm ngươi, Lâm Uyển Ương tầm mắt không có rời đi di động. Mở miệng hỏi, sự tình gì? Nói đi, đi theo Trần Viễn Châu mặt sau vài người. Nhìn đối phương như vậy có chút tức giận, này cái gì thái độ a? Ít nhất ngươi cũng đến đứng lên đi, bọn họ chuẩn bị tiến lên, bị Trần Viễn Châu ngăn cản, 10 phút sau, đánh xong này cục Lâm Uyển Ương lúc này mới đứng lên. Cùng người chào hỏi, ngươi hảo, Tạ Trác hừ lạnh một tiếng, chúng ta xa như vậy tìm tới, ngươi chính là như vậy đạo đãi khách, giọng nói một đốn, hắn nhìn về phía mặt khác hai người, lại nói, bọn họ còn tính thái độ hảo. Biết lập tức đứng lên, hạ quá vũ đường núi lầy lội. Vài người đi lên tới, giày ống quần đều là bùn, nhìn ra được bọn họ vốn là chú ý người. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ, quyết định đúng sự thật bẩm báo. Bọn họ không phải thái độ hảo, là thượng một đợt đã chết, quay đầu nhìn về phía Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ. Các ngươi đã chết sao? Đối diện vài người liên hợp lại đuổi bắt ta. Chính là ta còn là phát dục đi lên, lại bất hòa các ngươi tổ đội, Diêu Mộ thiếu chút nữa thét chói tai. Chúng ta là một cái team, ngươi không thể như vậy. Lâm Uyển Ương, ta liền phải như vậy, vài người. Ngoặc kép, những người này có phải hay không có bệnh a? Thật là đạo sĩ sao? Trần Viễn Châu mở miệng nói. Như vậy, là Hà giáo thụ giới thiệu chúng ta. Lần trước hắn một người đệ tử ra vấn đề, nói chính là các ngươi bang vội, ta gần nhất gặp được điểm nhi sự tình, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem. Trương Hạo ho khan thanh, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Hảo, các ngươi đi phòng khách nói, ta đi pha trà, vậy quấy dày, vài người có chút không cao hứng. Nhưng là thấy Trần Viễn Châu đều nói như vậy, cũng liền chưa nói cái gì. Đạo quan phòng khách, kỳ thật chính là phòng đọc, thư phòng, tiếp khách ba cái công năng hợp nhất, vài người ở bàn dài hai bên ngồi xuống. Ngươi mời nói đi, Lâm Uyển Ương nói. Trần Viễn Châu nhìn đối phương tuổi trẻ, vốn dĩ có chút không quá tin tưởng ngươi. Nếu không phải Hà giáo thụ đề cử, hắn đại khái xoay người liền sẽ đi. Hắn nghĩ nghĩ, đem gần nhất sự tình nói ra. Từ một tháng trước, hắn bắt đầu nằm mơ. Trong mộng mặt một người tuổi trẻ nữ nhân, ngồi ở hắn mép giường. Vốn dĩ hắn cũng không để ở trong lòng, cảm thấy một giấc mộng mà thôi. Mãi cho đến tuần trước, hắn thê tử cũng làm tới rồi đồng dạng mộng. Hai người lúc này mới nhận thấy được không thích hợp. Sau đó cùng đi trong miếu thắp hương trừ tà. Từ trong miếu sau khi trở về đầu ba ngày, quả nhiên không có lại làm được cái kia mộng. Vốn dĩ cho rằng không có việc gì. Mãi cho đến đêm qua, hắn lại làm được tương đồng mộng. Nữ nhân kia ngồi ở mép giường, bắt đầu khàn cả giọng khóc lên. Quay đầu, trên mặt bầy khổng đồng thời đổ máu. Kia tiếng khóc làm người da đầu tê dại. Cảnh tượng càng là làm người run sợ. Trần Viễn Châu từ trong mộng hô to bừng tỉnh, mới phát hiện thê tử cũng làm tương đồng mộng. Hai người hoảng hốt dưới, kế tiếp cũng chưa lại đi ngủ. Trần Viễn Châu lúc này mới nhớ tới bằng hữu kiến nghị. Sáng sớm liền mang theo người tới Dư Sơn này tòa đạo quan. Chuẩn bị thỉnh cao nhân xem một chút, trong mộng mặt nữ nhân kia, cùng ban đầu đã có chút bất đồng, như là trở nên càng khó giải quyết. Lâm Uyển Ương nghe xong gật đầu, nói, ngươi đem bát tự cho ta, còn có ngươi phu nhân, Trần Viễn Châu đúng sự thật báo cho người. Lâm Uyển Ương tính hạ hai người bát tự, trong lòng cũng đã có đại khái suy đoán, không phải cái gì đại sự tình, như vậy đi, các ngươi trở về, buổi tối ta qua đi tự mình nhìn xem. Trần Viễn Châu nghe người ta nói như vậy, biểu tình hơi chút thư hoãn chút, ta đây liền ở nhà xin đợi đại giá. Lâm Uyển Ương liên tục gật đầu. Đi thôi, chờ vài người đi ra ngoài, nàng lại móc di động ra. Bắt đầu chơi trò chơi, Diêu Mộ do dự hạ, hỏi, lần này thật không phải cái gì đại sự sao? Thật sự, lừa ngươi làm cái gì, ta còn là không thể tin tưởng. Chúng ta đi bảy viện phía trước, ngươi còn nói ta hữu kinh vô hiểm, ta thiếu chút nữa không bị hù chết. Gần nhất mấy ngày hàng đêm làm ác mộng, đối cá đều có bóng ma, Diêu Mộ hiện tại nhớ tới. Vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Lâm Uyển Ương thở dài, tin tưởng ta, thật sự không phải đại sự, Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ nói. Khả năng bảy viện như vậy sự tình, nàng mới cảm thấy là đại sự đi, Diêu Mộ bừng tỉnh đại ngộ. Có chút không nỡ nhìn thẳng nhìn Lâm Uyển Ương. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, trò chơi ghép đôi hoàn thành. Lâm Uyển Ương không lại giải thích, cúi đầu tiếp tục không để ý tới người. Diêu Mộ nhìn người ta nói. Người mấy ngày nay thực trầm mê trò chơi a, Lâm Uyển Ương cũng không ngẩng đầu lên. Tới rồi tháng sau liền sẽ không, vì cái gì? Trương Hạo hỏi, Lâm Uyển Ương Mỹ tư tư nói. Tháng sau có cái đại tái, đệ nhất danh đoàn đội có 3.000 vạn tiền thưởng. Ta phải trào nhiều ít quỷ tài có thể cái này kiếm tiền a. Trương Hạo tuy rằng không rõ nguyên do. Như thế nào trò chơi có thể kiếm tiền? Lại không ảnh hưởng hắn làm cá nhân sùng bái. Hắn đầy mặt kích động mà nói. Ta trưởng môn nhân chính là lợi hại a. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh liếc nhau. Đột nhiên không lời nào để nói. Uy, người như vậy sẽ làm chúng ta về sau chơi trò chơi. Trên lưng phi thường trầm trọng tâm lý gánh nặng. Không thể lại vui sướng chơi đùa. Vẫn là đi niệm kinh hảo một chút. Hết chương.